ôm em trong lòng, khẽ hôn đôi môi hồng. Thời gian trôi không ngừng, đừng xa nhau đêm này. Hắn yêu trăng em đêm, ánh sao rơi bên thềm, gạt nước mắt cúi đầu, buồn chi nữa hỡi em. Xin ôm em trong lòng, khẽ hôn đôi môi hồng. Thời gian trôi không ngừng, đừng xa nhau đêm này. Hắn yêu trăng em đêm, ánh sao rơi bên thềm, gạt nước mắt cúi đầu, buồn chi nữa hỡi em. Hương thơm muôn đóa hoa đẹp xinh, không hơn chỉ một trái tim đáng yêu. Tương lai ai biết được, tình sẽ mất hay còn. Khi ta kinh dâng đời ta cho anh kia dù chẳng chút thi tha, ta không mong đáp lại, tình cứ mãi trôi xa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muốn đóa hoa đẹp xinh không hơn chỉ một trái tim đáng yêu. Tương lai ai biết được, tình sẽ mất hay còn. Khi ta kinh dâng đời ta cho ai kia dù chẳng chút thi tha, ta không mong đáp lại, tình cứ mãi trôi xa. Đẹp xinh không hơn chỉ một trái tim đáng yêu. Tương lai ai biết được, tình sẽ mất hay còn. Khi người ta hiến dâng đời ta cho ai kia dù chẳng chút thi tha, ta không mong đáp lại, tình cứ mãi trôi xa. Núi không cao hơn tình, biết sau thu tim mình, người cứ mãi trong chờ, tình cứ mãi bơ vơ.